Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, cạnh tiêu. Kênh nội tâm ở vào cực độ trong mâu thuẫn. Đầu tiên cảm giác cái này va đan rất không bình thường. Thử hỏi ai sẽ ra tay như thế một cái tiềm lực to lớn Pokemon, mà lại là học tập nhiều như vậy giáo sư kỹ năng. Có thể nói là hao tốn đại lượng tâm huyết, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Chính là mình khó khăn đi nữa cũng sẽ không ra tay như thế một cái Pokemon. Bồi dưỡng chi phí tối thiểu nhất đều tại 80.000 khối tiền tả hữu. Dù cho có thể kiếm được tiền, dạng này một cái Pokemon chỉ sợ lại không có cơ hội thu được. Và đàn rốt cục ra giá, nói ra, con này ấy Golet ta mở giá bắt đầu là 80.000 khối tiền. Cái gì? 80.000, thế mà cùng dơ bồ giá quy định, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a. Nói đúng vậy a, coi như hắn nói thiên hoa loạn trụy, ta còn không tin lớn như vậy chủng tộc chênh lệch bầy ở chỗ này còn có thể mạnh hơn dơ bồ. Quá đắt, quá đắt, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Rất nhiều người cũng sẽ không vì một cái Golet đi tốn hao lớn như vậy giá tiền. Dù sao dạng này một cái Pokemon tại trong chợ đen giá cả cũng liền tại 15.000 khối tiền tả hữu. Cái này trọn vẹn lật ra gấp 5 lần nhiều, mặc cho ai cũng không thể tiếp nhận. Gen chỉ là cười lạnh, có lẽ tại trong mắt những người này chủng tộc giá trị liền đại biểu hết thảy đi. Kỳ thật chủng tộc giá trị chỉ có thể coi là ngươi có một cái tốt xuất sinh. Mặc dù có tiên thiên cơ sở ưu thế, nhưng là một cái Pokemon trưởng thành quyết định nhân tố nhiều lắm. Tiềm lực, thiên phú, huấn luyện, bồi dưỡng, hoàn cảnh các loại không một không ảnh hưởng cái này một cái Pokemon trưởng thành. Chỉ xem chủng tộc giá trị thật sự là quá mức nông cạn. Ta ra 9 vạn. Ken trở thành cái thứ nhất hô ngọn người. Trong nháy mắt Ken cái này người nhỏ bé trở thành toàn trường tiêu điểm. Mình kêu giá tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều chỉ trích. Nguyên lai là cái tiểu hài a, cái gì cũng không hiểu ngay ở chỗ này mù hô đánh dấu. Ta xem là cố ý quấy rối. Một đứa bé có thể có bao nhiêu tiền? 9 vạn làm sao có thể xuất ra nổi a? Thậm chí còn có rất nhiều người hảo tâm tới khuyên nói. Ghen, bất quá đều bị mình làm như không thấy. Và đàn cũng nói, tiểu huynh đệ, đây chính là đấu giá hội. Cái này giá ngươi hô nhưng là muốn phụ trách. Ta khẳng định phụ trách. Có vẻ như đã qua tăng giá thời gian đi. Chúng ta có hay không có thể làm thủ tục? Ghen lời nói lần này a nhắc nhở lôi đài người chủ trì. Lần này Golet liền đã trở thành vật ở trong túi của mình. Ken Ho đánh dấu thành công rời đi tất cả mọi người ở lực chú ý. Có cá biệt muốn tăng giá cũng vào xem lấy xem náo nhiệt mà bỏ qua tăng giá thời gian. Nhưng là không ai sẽ vì mất đi một cái Golet mà ảo não. Trên lôi đài, Ken nhận lấy Golet Pokebo. Sau đó vòng vo 9 vạn đồng tiền cho Vadan. Cuối cùng cùng với Vadan ký kết Golet đấu giá thủ tục chuyển nhượng. Lần này xem như triệt để phá sản. Tính cả Sima mới cho 10.000 tiền mặt. Tổng tư sản chỉ còn lại có hơn 36.000 khối tiền. Vadan một bộ rất nhiệt tình bộ dáng. Tại ký kết thủ tục thời điểm còn cùng người chủ trì mắt đi mày lại. Ken luôn cảm giác có chút toàn thân nổi da gà. Vì thăm dò một cái Vadan hỏi, người bồi dưỡng con này Golet nhất định tốn không ít tâm huyết a. Vadan ra vẻ đáng thương hình, nói ra, đúng vậy a, nếu không phải không có cách nào ai sẽ nghĩ đến đem mình Pokemon bán đi a. Liền chỉ là cái này 6 cái giáo sư kỹ năng đã xài hết 50.000 khối tiền đâu. Ta nói cho ngươi ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Đã ngươi hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, có thể có cái gì khảm qua không được cần bán dạng này một cái Golet. Ken nổi lên để Vadan bộ, mặt xuất hiện một chút run rẩy. Tóm lại liền là chuyện rất phiền phức phải dùng tiền. dù sao con này Golet là của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ta cũng cầm tới cái này 9 vạn khối tiền. Về sau chúng ta cũng sẽ không tạm biệt. Ken dùng Pokebo thu hồi Golet. Tóm lại Vadan hành vi rất để cho người ta khả nghi. Trong lòng mình cũng có một loại dự cảm xấu. Rời đi chợ đen đã là hơn 10 giờ đêm. Ken tại Mahogany City Pokemon trung tâm định một gian phòng. Mặc dù nói Pokemon trung tâm phòng khách điều kiện là 10 phần đơn sơ. Nhưng là có thể nói không có cái nào khách sạn có Pokemon trung tâm an toàn. Dù sao đây là liên minh trực hệ cơ cấu. Với lại đằng sau có cường đại Roi gia tộc. Liền xem như thiên vương cũng không dám tùy tiện đắc tội Roi gia tộc. Cho nên mình lúc ấy tại Ecrutech City Pokemon trung tâm ăn cắp Koga Abok Pokebo là cực kỳ thận trọng. Với lại mình cũng là lợi dụng tầng này vi diệu quan hệ. Dù sao Koga Pokebo là tại Pokemon trung tâm mất đi. Với lại Pokemon trung tâm giám sát bên trong không có bất kỳ cái gì dị tưởng. Nói thật hiểm nghi lớn nhất liền là Pokemon trung tâm biển thủ. Nhưng mà Koga muốn tìm Pokemon trung tâm phiền phức căn bản không có khả năng. Liền xem như sư phụ của hắn Hattori Hanzo Thiên Vương cũng không có khả năng bởi vì một cái Pokemon mà đi đắc tội Roi gia tộc, mà bằng vào Koga lực lượng của mình căn bản không có khả năng tra ra đầu mối gì. Không có những này kín đáo kế hoạch mình là không thể nào tùy tiện đi làm một chuyện. Tại Mahogany City Pokemon trung tâm ở lại, Ken xuất ra Golet Pokebo. Tử tế suy nghĩ, từ vẻ ngoài bên trên xem ra con này Pokebo cùng bình thường Pokebo không hề khác gì nhau. Ken còn cầm ra mình Pokebo tiến hành so sánh, sau đó tiến hành lấy xúc cảm bên trên đụng vào, cũng không có phát hiện manh mối gì, nhưng là mình vẫn là không yên lòng. Pokebo nội bộ thế nhưng là có rất nhiều tay chân có thể làm. Hiện tại mình lo lắng liền là Vadan sẽ sử dụng mình đối phó Koga biện pháp tới đối phó mình. Như vậy chẳng phải là mất cả chi lẫn chài. Trong lòng có lo nghĩ như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác. Ken mình cũng thử nghiệm tự an ủi mình. Có thể là mình quá cẩn thận rồi. Nhưng là dạng này tính tình cẩn thận đã là không cải biến được. Với lại cái này Vadan đối với Golet đấu giá thật sự là quá kỳ hoặc. Làm cho người không thể không sinh nghi. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. 9 vạn khối tiền việc nhỏ. Nếu là cứ như vậy bỏ qua con này Golet mình sợ rằng sẽ hối hận thật lâu. Mặc dù mình sau này sẽ tốn hao thời gian dài đến để Golet tán thành chính mình cái này chủ nhân. Nhưng là tại nó to lớn tiềm lực trước mặt làm cái gì cố gắng đều là đáng giá. Đối với đề phòng Vadan đánh lén, Ken trong lòng đã có so đo. Đầu tiên đem Golet Pokebo bỏ vào ống tay áo không gian trong túi áo. Ken hỏi Roi tiểu thư lại muốn hai giường chăn mền. Sau đó thả ra Prise suy nắp cùng mình Pyler Swai. Đem đồng hồ báo thức điều đến rạng sáng 2 giờ. Pyler Swai ngươi thủ nửa đêm trước. Lợi dụng mình hệ ai năng lượng đem nhiệt độ trong phòng xuống đến chí ít so bên ngoài thấp 10 độ. Hai điểm sau đổi suy nắp thủ. Vừa phát hiện có khác Pokemon đi vào phòng không cần do dự trực tiếp tiến công. Nhất là hệ Ghost Pokemon. Ken giao phó xong Pyler Swai cùng suy nắp đều gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.